Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 191, kim ô huyết mạch. Vô Kỳ Sơn đại điện bên trong, bầu không khí không còn nhiệt liệt, ngược lại lại trở về ngay từ đầu xấu hổ. Phong Vô Danh không biết Lộ Tầm là đến muốn cái gì. Lộ Tầm cũng không biết chính mình là tới cầm cái gì. Nhưng là tiên sinh mà nói đi, ai cũng không có cách nào không xem ra gì. Tốt, a, Miêu Nam Bắc giống như có thể. Lộ Tầm quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn Miêu Nam Bắc. Nhẹ giọng hỏi, tứ sư tỷ, tiên sinh có đã nói với ngươi cái gì sao? Có lẽ Lô Lô biết chút ít cái gì cũng khó nói. Cụ thể ta cũng không biết nha. Tiểu sư đệ, ngươi quên ta là trộm đi ra tới sao? Miêu Nam Bắc chớp chớp chính mình mắt to. Tứ sư tỷ, ngươi cảm thấy ngươi theo hậu sơn chuồn êm ra tới, có thể giấu giếm được tiên sinh sao? Lộ Tầm hỏi, có thể a, ta trước đó cũng chuồn đi qua nhiều lần a. Miêu Nam Bắc ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt trên còn mang một ít tiểu đắc ý. Ta ngốc lô ly nha. Tiên sinh kia là ngầm đồng ý ngươi chuồn êm đi ra ngoài chơi. Bởi vì sủng ngươi, làm bộ không có phát giác, nhị sư tỷ cùng tam sư huynh cũng hẳn là biết đến. Tất cả mọi người đang bồi ngươi chơi nhà tròi đâu. Lộ Tâm ở trong lòng nói, nhưng hắn cũng không có vạch trần. Miêu Nam Bắc bởi vì đặc thù nguyên nhân, vẫn là tính tình trẻ con. Đại gia nguyện ý theo nàng chơi, làm nàng bảo trì tính trẻ con niềm vui thú, Lộ Tầm tự nhiên cũng sẽ không phá hư phần này ôn nhu, cũng nguyện ý bồi tiếp nàng nháo. Chỉ là hắn vẫn là không cam lòng truy vấn, tiên sinh thật liền đầy miệng không có đề cập qua. Tứ sư tỷ ngươi suy nghĩ lại một chút, thật không có. Miêu Nam Bắc ngồi tại cao ghế trên, hai đầu tiểu chân ngắn đều không cách nào đụng tới mặt đất. Lộ Tầm nhiều lần truy vấn, làm nàng có chút không kiên nhẫn. Ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài. Nàng tức đến nổ phổi, hai chân lăng không đạp 2 lần. Biểu thị chính mình là thật không biết. Rơi vào đường cùng, Lộ Tầm thậm chí còn cho Lâm Thiền đưa một ánh mắt hỏi ý kiến. Lâm Thiền cũng là lắc đầu. Móa, chẳng lẽ lại là làm ta tùy tiện lấy kiện đồ vật trở về giao nộp? Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, có thể vạn nhất ta thu hồi đi về sau, tiên sinh nói không phải món này đâu, đến lúc đó làm ta đi một chuyến nữa làm sao bây giờ? Vô Kỳ Sơn cùng Ma Tông cách nhau rất xa, qua lại một chuyến phải kể tới nguyệt thời gian, nếu như không phải nơi này còn có một cái quỷ kiến sầu có thể xông, Lộ Tâm đều sẽ cảm giác được chuyến này có điểm thua thiệt. Dù sao thời điểm này, hắn có là biện pháp dùng những phương thức khác làm điểm kinh nghiệm. Miêu Nam Bắc tựa hồ là nhìn ra Lộ Tầm xoắn xuýt, dùng không thèm để ý giọng điệu nói khẽ, tiểu sư đệ, đã như vậy, ngươi tùy tiện mang đồng dạng có thể biểu tượng Vô Kỳ Sơn đồ vật trở về là được. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Vậy vạn nhất tiên sinh nói không phải món này, đến lúc đó làm phiền tứ sư tỷ thay ta đi một chuyến nữa. Lộ Tầm đề nghị, Miêu Nam Bắc nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, nói, tốt tốt, đây không phải lại có lý từ dưới núi chơi sao? Vậy ngươi đến lúc đó làm nhiều điểm ăn ngon, làm ta trên đường mang theo ăn. Miêu Nam Bắc bắt đầu nói tới điều kiện, thành giao. Lộ Tầm đưa tay phải ra, nghiêm túc hỏi, muốn móc tay sao? Muốn. Miêu Nam Bắc duỗi ra tay nhỏ, đồng dạng một mặt nghiêm túc cùng hắn lôi kéo câu. Diệp Tùy An toàn bộ hành trình không có gì tham dự cảm giác, nhưng nhìn Lộ Tâm cười khúc khích cùng Miêu Nam Bắc móc tay câu, chỉ cảm thấy Lộ tiền bối không chỉ là ôm trong lòng xích tử chi tâm, đều tuổi tác còn có thể bảo trì đồng thú, liền vì đùa sư tỷ vui vẻ. Thật sự là quá ôn nhu. Nói xong những này về sau, Lộ Tầm quay đầu nhìn về phía Phong Vô Danh đợi người. Tươi cười ấm áp nói, bên ta mới cùng tứ sư tỷ thương lượng một chút. Đã tiên sinh không có nói rõ, có lẽ chỉ là muốn để ta tới bái phỏng một chút Vô Kỳ Sơn các vị. Sau đó tùy tiện mang một ít có ý nghĩa tượng trưng đồ vật trở về là đủ. Ha ha ha ha ha, như thế rất tốt, đường kia tiểu hữu tự đi chọn lựa chính là, tiên sinh muốn, ta Vô Kỳ Sơn tự cũng sẽ không hẹp hòi. Phong Vô Danh gương mặt lạnh lùng cười ha ha, không khí ngột ngạt cũng coi như hòa hoãn chút. Đến nỗi Vô Kỳ Sơn có đủ nhất ý nghĩa tượng trưng chính là cái gì? Khẳng định là bọn họ kia trương mặt đơ, mang viên mặt đơ đầu người trở về. Nói đùa lời nói, nói đùa lời nói. Lộ Tầm hướng đại điện bên ngoài nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Vô Kỳ Sơn thượng tự do tự tại linh quả. Chẳng biết tại sao, điều này làm hắn nhớ tới gấu trúc ngoại giao. Gấu trúc là ta Hoa Hạ quốc bảo, có ý nghĩa tượng trưng, càng là ngoại giao thần khí. Tất nhiên, còn thực hấp kim, đã từng ăn sát thú. Trong truyền thuyết Si Vưu tọa kỵ, bây giờ dựa vào bán manh kiếm lấy người ngoại quốc tiền. Không chỉ nuôi sống chính mình, còn trở lại mớm quốc gia, cũng là tương đương lợi hại. Lộ Tầm nghĩ nghĩ, cười nói, Phong trưởng môn, không bằng ta liền mang một đầu linh quạ trở về đi. Linh quạ là Vô Kỳ Sơn đặc sắc, dẫn nó trở về cũng xem là tốt, còn thỏa mãn Lộ Tầm ác thú vị. Phong Vô Danh cùng chư vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đồng loạt cười to gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Ngược lại là Miêu Nam Bắc sau khi nghe nhìn chòng chọc bên ngoài linh quả, trong lòng đã bắt đầu tự hỏi linh quả cách làm, là nướng ăn đâu, vẫn là hầm ăn đâu, vẫn là xào ăn đâu. Phong Vô Danh thấy Lộ Tầm đối nhà mình linh quả cảm thấy rất hứng thú, còn giới thiệu nói, Lộ tiểu hữu có lẽ không biết, tương truyền, này linh quả chính là Kim Ô hậu duệ, giấu giếm Kim Ô huyết mạch. Lại còn có việc này. Lộ Tầm hướng ngoài phòng lại nhìn vài lần, chỉ cảm thấy những này linh quạ ngốc đầu ngốc não. Mặc dù tướng mạo cùng quạ đen cùng loại, nhưng ánh mắt kia làm hắn nhớ tới Pokemon trông có thể đạt tới vịt. Liền này ngốc trệ ánh mắt. Còn Kim Ô, Phong Vô Danh mặt lạnh, cười giải thích nói, truyền thuyết đích thật là nói như vậy, nhưng có lẽ cũng chỉ là truyền thuyết đi. Dù sao này Vô Kỳ Sơn linh quả nhiều không kể xiết, hàng trăm hàng ngàn ô áp áp một mảnh, có thể bên trong liền triệt để mở linh trí đều không có. Đại bộ phận đều chỉ là linh trí sơ khai, hơi thông nhân tính, linh trí đều không thể toàn bộ triển khai, kia cùng yêu đều có chênh lệch không nhỏ. Càng đừng đề cập là thượng cổ Kim Ô, tương truyền thời kỳ toàn thịnh Kim Ô, có thể so với thứ 9 cảnh đại tu hành giả. Phong Vô Danh này mặt lạnh nam cùng Thẩm Diêm này chứng mặn chung vào một chỗ, đều tuyệt đối không phải một đầu Kim Ô đối thủ. Những này linh quả dù là chỉ có một tia Kim Ô huyết mạch, cũng không nên liền hóa yêu đều làm không được, biến thành Vô Kỳ Sơn linh vật. Bởi vì, lời này Lộ Tầm cũng không có quá để ở trong lòng. Ngược lại là Miêu Nam Bắc nghĩ đến, có Kim Ô huyết mạch lời nói, chẳng phải là còn thực bổ. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là có cơ hội lớn thân thể. Loại này thực bổ đồ vật, nàng càng thèm, giải quyết xong nhìn không phải thực chính chính sự về sau. Đại gia liền lại bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Lộ Tầm kỳ thật rất nghĩ kỹ kỳ quỷ kiến sầu bên trong cỗ thi thể kia tương quan công việc, nhưng nghĩ đến vấn đề này liền về sau gia nhập Vô Kỳ Sơn các người chơi cũng không biết được. Nghĩ đến là về sau bởi vì một số nguyên nhân trở thành cấm kỵ, chính mình một người ngoài, vẫn là đừng hỏi nữa. Tỉnh bầu không khí lần nữa xấu hổ, còn tốt tiên sinh để cho ta tới lấy không phải cỗ thi thể này. Không thì cảm giác tính nguy hiểm thật đúng là không nhỏ. Nghĩ đến là ta trước đó suy nghĩ nhiều. Đi, đoán chừng là về sau xảy ra biến cố gì,